Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 522, chương 523, vì sao mà chiến. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Chu Dương bắt đầu cho Lưu Kiệt giảng giải tu luyện hiệp hội. Phương pháp hô hấp, một bên giảng giải, một bên duy trì hết sức tư thái cao ngạo. Thời gian còn muốn Lưu Kiệt không ngừng cho hắn bưng trà rót nước. Tu luyện hiệp hội đây là ngày phương pháp hô hấp. Tên thành Sơn Nhạc Quyết. Lưu Kiệt nghe Chu Dương giảng giải một chút sau đó. Đại khái liền thăm dò rõ cái này thiên phương pháp hô hấp chiêu thức. Mặc dù Chu Dương cái này nửa thùng nước. Đối với núi cao quyết biết rõ cũng không sâu khác. Nhưng là Lưu Kiệt tự thân truyền thừa tại thần điểu hỏa phượng. Có cao nhất phương pháp hô hấp Niết Bàn Thần Quyết. Đối với loại này hết sức dễ hiểu phương pháp hô hấp. Coi như Chu Dương nói không hoàn toàn. Hơi suy diễn một chút. Lưu Kiệt cũng có thể đem núi cao quyết suy diễn 7-8 phần đi ra. Thậm chí, ở Lưu Kiệt xem ra. Cái này thiên núi cao quyết chính giữa còn có một chút chỗ sơ hở. Đều là Lưu Kiệt nhìn ra được. Hắn cảm thấy núi này nhạc quyết có quá nhiều cần cải thiện địa phương. Ước chừng là dựa vào một bài núi cao quyết, nhất hơn có thể trưởng thành đến người năng lực cấp 8. Cũng đã đỉnh thiên, hơn nữa còn là cái loại đó sức chiến đấu thông thường người năng lực cấp 8. Tiểu Lưu à, ta chân này bên trong nước trà sắp hết, mau cho ta lần nữa ngâm một ly, có ở đây không đến 2 tiếng giảng giải bên trong. Chu Dương đã là lần thứ 8 để cho Lưu Kiệt cho hắn châm trà. Lưu Kiệt nghĩ thầm người này uống như thế nhiều nước lại không có đi nhà cầu. Xem ra là sở trường biệt đi tiểu. Cho Chu Dương đến nước trà sau đó. Lưu Kiệt là ở là nhìn không được. Cố ý hỏi Chu Dương một câu. Chu Bộ trưởng, người mới vừa nói chỗ đó ta có chút không hiểu. Để cho linh khí lưu thông đi qua kinh mạch thời điểm. Là muốn nghiêm ngặt khống chế linh khí cân bằng lưu thông sao? Ngạch, cái này, Chu Dương trong chốc lát sắc mặt lúng túng, bởi vì hắn vậy không biết trả lời như thế nào Lưu Kiệt vấn đề. Hắn đối với núi cao quyết hiểu không hề sâu sắc, Lưu Kiệt là cố ý hỏi một cái siêu cương vấn đề. Hắn đương nhiên là không trả lời được. Ngạch hụ hụ hụ, Tiểu Lưu, hôm nay giảng giải đến nơi này. Ta còn có việc phải làm. Vừa nói, Chu Dương cũng không quay đầu lại đi. Nhìn như lãnh khốc vô cùng. Trên thực tế là vì che giấu mình lúng túng. Lưu Kiệt hừ cười một tiếng. Lắc đầu một cái. Khá tốt Lô Trường Ca để cho hắn tới khảo nghiệm những thứ này dân gian năng lực người tổ chức. Giống như Chu Dương loại người này. Nếu là không cầm hắn bỏ đi ra ngoài. Một cổ não mời chào những thứ này tên đầu trộm đuôi cướp tiến vào liên minh. Vậy chờ những thứ khác thế giới đánh tới trên trái đất lúc tới. Liên minh liền không đánh tự thua. Kế tiếp 2 ngày, Lưu Kiệt liền đợi đang tu luyện hiệp hội chính giữa. Mỗi ngày và hiệp hội trong các loại các dạng người tiếp xúc. Dần dần, Lưu Kiệt vậy phát hiện không thiếu có vấn đề người. Như Chu Dương loại này tâm cao khí ngạo người, cũng có một ít đầy bụng ý đồ xấu tiểu nhân. Tóm lại, mọi người có thiên diện, những cái kia không có tư cách gia nhập liên minh người. Đều bị Lưu Kiệt từng cái ghi tạc trong lòng. Tính toán một chút cuộc sống, Lưu Kiệt cảm thấy kém không nhiều nên hiển lộ thân phận. Bởi vì căn cứ trước kia Tần Uyên nói, những thứ khác thế giới và trái đất không gian lối đi. Muốn không được bao lâu thì biết tiếp thông. Bọn họ thời gian không hề hơn. Lưu Kiệt không thể nào tiêu phí nhiều thời gian. Một mực dừng lại ở một cái năng lực người tổ chức chính giữa. Giữa lúc hắn suy tính. Nên dùng dạng gì phương thức tỏ rõ thân phận mình thời điểm. Tu luyện hiệp hội trong truyền đến khẩn cấp tập hợp tin tức. Lưu Kiệt vậy đi theo ra tập hợp, tu luyện hiệp hội mặc dù là có tổ chức, nhưng lại không có cái gì tỷ lệ. Một nhóm người đứng đang tu luyện hiệp hội trụ sở chính bên ngoài. Hội trưởng Vương Tường đứng ở trên bậc thang phát biểu, Vương Tường sắc mặt không tốt lắm xem. Các bạn, cho tới nay, mỗi một cái gia nhập tu luyện hiệp hội người, chúng ta mục tiêu là cái gì? Là thành là ưu tú năng lực người. Mà tại sao phải thành là năng lực người? Là vì gánh vác trách nhiệm lớn hơn. Tin tưởng mọi người cũng đều biết cách vách thành phố Khôn Hưng hội tồn tại. Khôn Hưng hội người đều không phải là thứ tốt gì. Bọn họ dựa vào tự mình là năng lực người. Khắp nơi làm sằng làm bậy. Cách vách thành phố tất cả tiểu thương hàng rong đều bị Khôn Hưng hội người thu lấy nhiều bảo hộ phí. Bây giờ, Khôn Hưng hội nắm tay đưa đến chúng ta lặn giang thành phố tới. Vương Tường nói tiếng nói, đưa tới tu luyện hiệp hội các thành viên một phiến xôn xao. Có người tức giận, có người khẩn trương, cũng có người hưng phấn. Thật là quá đáng, gieo họa chính bọn hắn thành phố cũng được đi. Bây giờ lại muốn tới gieo họa chúng ta lặn giang thành phố. Khôn Hưng hội người thực lực rất cường đại à. Nghe nói bọn họ lão đại hình như là cấp 7 năng lực người. Hơn nữa số người của bọn họ vậy so chúng ta hơn được hơn. Tới đi, chúng ta tu luyện hiệp hội ở lặn giang thành phố vẫn luôn làm xong chuyện không lưu tên. Nghỉ ngơi dưỡng sức đã lâu, chưa chắc không có chống cự Khôn Hưng hội thực lực. Vương Tường giơ bàn tay lên, vô căn cứ ép xuống. Tất cả tu luyện hiệp hội thành viên đều yên tĩnh lại. Có thể gặp ở Vương Tường đang tu luyện hiệp hội chính giữa đám người kia. Là cái nhất định có lãnh đạo lực. Nếu như cầm những thứ này chiêu mộ được liên minh chính giữa đi. Có thể cân nhắc cho Vương Tường một cái chức vị. Ở tất cả mọi người đều suy nghĩ làm sao đối phó Khôn Hưng hội thời điểm. Lưu Kiệt vẫn đang suy nghĩ cấp cho Vương Tường dạng gì chức vị. Theo tu luyện hiệp hội các thành viên đều yên tĩnh lại. Vương Tường chậm rãi mở miệng nói. Các bạn, các ngươi nói không sai. Đối mặt Khôn Hưng hội, chúng ta chưa chắc không có sức đánh một trận. Nhưng là còn mở tiền chiến. Chúng ta phải suy nghĩ kỹ. Chúng ta là vì cái gì mà chiến? Nói đến chỗ này, Vương Tường ngừng lại, cười một tiếng, mới nói tiếp. Chúng ta tu luyện hiệp hội ở giữa mỗi một cái thành viên. Ở trong xã hội đều có đầu có mặt người có tư cách. Chúng ta cũng cái nhất định có xã hội tinh thần trách nhiệm. Quả thật, chúng ta tu luyện hiệp hội thành lập tới nay, ở lặn giang thành phố cũng coi là làm qua một chuyện tốt hơn. Ngày hôm nay, chúng ta phải đi và Khôn Hưng hội chiến đấu. Một loại là làm xong chuyện. Nhưng ngày hôm nay cái tình huống này, chúng ta một khi tự mình và Khôn Hưng hội chiến đấu, có lẽ chỉ có người chạm trán chết. Cái này đều là thứ yếu. Chúng ta tự mình vận dụng lực lượng là vi phạm phạm tội hành vi. Nhưng là đại địch trước mặt, chúng ta không có ở đây đi không quả quyết. Nguyện ý gánh vác có thể xuất hiện hậu quả người. Tất cả đi theo ta. Nếu như không muốn gánh vác không xác định hậu quả, ta cũng hiểu các ngươi. Các ngươi về nhà đi. Vừa nói, Vương Tường dẫn đầu rời đi. Có mấy cái tu luyện hiệp hội thành viên đều là không chút do dự không chùn bước đi theo Vương Tường đi. Lưu Kiệt ở phía sau không có gấp, mà là âm thầm nhớ những người này tướng mạo. Biết tên chữ liền nhớ tên chữ. Những người này chiêu mộ được năng lực người liên minh chính giữa sau đó đều có thể tốn thêm một ít tài nguyên đi đào tạo. Phần lớn người ở hơi do dự một chút sau đó cũng đều đi theo lên. Dĩ nhiên có không ít người là rơi không dưới cái đó mặt mũi. Theo đại lưu cùng đi. Cuối cùng chỉ còn lại cực ít một phần nhỏ người không có theo trước đây đi. Lưu Kiệt trong lòng tự nhiên cầm cái này một phần nhỏ người từ muốn chiêu mộ danh sách chính giữa. Hoa rớt, sau đó, Lưu Kiệt cũng đi theo lên, khóe môi nhếch lên vẻ mỉm cười. Cho tới nay, hắn đều là và rất nhiều cường giả phối hợp chung một chỗ. Đối mặt kẻ địch cũng là quỷ dị quốc cái loại đó đáng sợ tồn tại. Ngày hôm nay phải đối mặt một cái dân gian năng lực người tổ chức. Ngược lại để cho hắn cảm thấy có chút tươi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy đại thời đại https://tiuyencv.com/ngui-en-noi-tsuy-noi-dai-noi-tsoi-noi-dai-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.